Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 361, thần chiến. Diêu Quang Thành bên trong vang vọng kinh lôi âm, bàn tay khổng lồ đập trên mặt đất, khắp nơi nổ vang, thanh thế kịch liệt, chấn người xung quanh màng nhĩ sắp nứt, có chút người đều mới ngã xuống đất, đầy trời khói lửa bao phủ. Bàn tay khổng lồ dường như ngũ chỉ sơn, chấn áp ở đây, dị tượng lộ ra, có các loại ngôi sao lớn trong vũ trụ ở hiện ra. Tinh hà lực lượng chảy xuôi, dâng lên các loại hủy diệt ánh sáng, có vỡ trời nứt hải kinh thế uy năng gào thét mà ra. Toàn bộ Diêu Quang Thành yên lặng như tờ, các tộc quan chiến hùng chủ, ngây người như phỗng. Đặc biệt là một ít người trẻ tuổi đều trợn mắt ngoác mồm. Đây là tình huống thế nào? Uy thế lẫm lẫm đánh tới Tổ Cảnh Thiên, thậm chí ngôn xưng là dưới tay hắn con mồi Tổ Cảnh Thiên. Hiện tại bị Trúc Nguyệt một cái tát, sống sờ sờ đập trên đất, phảng phất một quyển gió lạnh bao phủ tới, để vắng lặng Diêu Quang Thành ồ lên ngập trời. Diêu Quang Điện chủ bọn họ đều là cay đắng nở nụ cười. Trúc Nguyệt đã đột phá, khẳng định là bởi vì Tô Viêm cầm về Bắc Đầu Kinh, để Trúc Nguyệt bước vào một cái mới tinh lĩnh vực bên trong. Ngạo thị thiên hạ, làm sao có khả năng? Có người đang thét gào, rít gào, đa số đều là Tiết gia người. Đây là đáng sợ đến mức nào thủ đoạn? Tổ Cảnh Thiên bị Trúc Nguyệt một cái tát cho đập trên đất, như là đập chết một cái sâu kiến loại kia, ung dung mà lại tùy ý. Bọn họ đều không thể tin được con mắt của chính mình. Trúc Nguyệt mới bao lớn, hiện tại đã bước vào bực này lĩnh vực ở trong Bắc Đầu một mạch, lẽ nào sắp sửa hưng thịnh hay sao? Nếu như đúng là như vậy, tương lai Tiết gia hùng bá Bắc Đầu tinh vực cục diện rất khả năng không tồn tại. Tinh chủ, Bắc Đầu một mạch đuổi tới Nguyên lão đều kích động kêu to, chấn động lòng người một cái tát, dường như cảnh báo, để các đại gia tộc thế lực đều hút vào khí lạnh, ánh mắt nhìn phía phong hoa tuyệt đại Bắc Đầu tiên tử. Nàng quả nhiên là đáng sợ, dĩ nhiên quật khởi, nhảy một cái trở thành trong vũ trụ đỉnh phong cường giả, có thể dùng thần đến xưng hô. A, tiếng gào thê thảm nổ tung, đây là tan nát cõi lòng âm thanh ở trong Diêu Quang Thành vang vọng, làm người sờn cả tóc gáy. Hắn Tổ Cảnh Thiên nhưng là đỉnh phong vũ trụ hùng chủ, nhưng là hiện tại bị Trúc Nguyệt một cái tát cho trấn áp rồi, làm bàn tay khổng lồ tán loạn, hóa thành ánh sao tản đi thời khắc, lộ ra một cái vô cùng thê thảm cái bóng. Trong cơ thể hắn xương đứt ra, thân xác chia năm xẻ bảy, dáng dấp muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm, cùng vừa nãy thô bạo dáng vẻ hồn nhiên không giống. Tổ Cảnh Thiên thê thảm con mắt nhìn chằm chằm Trúc Nguyệt, phát ra như dã thú tiếng gầm nhẹ. Hắn nộ đến cực hạn, hắn lại bị một người phụ nữ cho kém chút một cái tát đập chết rồi, nhưng là làm tán loạn bàn tay khổng lồ lại một lần nữa tổ hợp, xuất hiện ở Tổ Cảnh Thiên bầu trời thời khắc. Tổ Cảnh Thiên run rẩy, hắn đã không có khí lực chống đối, trong mắt có một chút sợ hãi, bởi vì hắn cảm giác được sát niệm. Điều này làm cho Tổ Cảnh Thiên phát ra phẫn nộ âm thanh. Bắc Đấu tinh chủ, ngươi nếu là giết ta, ta Tổ Điện nhất định sẽ san bằng toàn bộ Bắc Đầu một mạch, tắm máu Bắc Đầu tinh vực. Bàn tay khổng lồ trong giây lát hướng về Tổ Cảnh Thiên bao trùm tới. Điều này làm cho hắn triệt để hoảng sợ. Cái kia không biết khí lực từ nơi nào tới, bò lên bỏ chạy, ở bốn phía ánh mắt đờ đẫn dưới. Bàn tay khổng lồ ở đây trong nháy mắt, cuồn cuộn màu bạc sóng gợn, dường như cửu thiên sóng biển một dạng, phần Phật lập tức bao phủ tới, cuốn lên Tổ Cảnh Thiên. Ta má ơi, có người phát ra run như cầy sấy âm thanh, Tổ Cảnh Thiên bị Trúc Nguyệt trong nháy mắt cho bắn bay rồi. Có vũ trụ hùng chủ nhìn thấy Tổ Cảnh Thiên bị đạn đến vực ngoại tinh không bên trong, như là bị trục xuất đến trong vũ trụ, bởi vì bọn họ cảm giác được đấu chuyển tinh di sức mạnh. Giết ngươi chỉ có thể ô uế tay của ta. Lành lạnh âm thanh ở đây vang vọng, làm người các tộc người nắm quyền đều hút vào khí lạnh. Đây cũng quá tàn nhẫn rồi. Trúc Nguyệt không có lựa chọn giết chết Tổ Cảnh Thiên, mà là đem hắn trục xuất đến trong vũ trụ. Thế nhưng Tổ Cảnh Thiên căn bản không thể sống sót trở về, bởi vì thương thế của hắn quá nặng nề. Vừa nãy trong nháy mắt lực lượng cũng không phải Tổ Cảnh Thiên có thể chịu đựng. Loại này trục xuất đến nơi sâu xa trong vũ trụ, để hắn yên lặng chờ chết, so với giết hắn còn muốn thống khổ cùng tuyệt vọng. Vẫn là tinh chủ thô bạo, người ngoài chỉ là biết bắt đầu tiên tử diễm quan vũ trụ, nhưng lại không biết bắt đầu tiên tử năm đó lực áp bảy đại điện chủ tinh nguyên mạnh mẽ ra miệng ác khí. Nửa năm trước hắn liền muốn đánh chết Tổ Cảnh Thiên, kết quả tổ điện đến rồi rất nhiều cường giả, để hắn chỉ có thể dương mắt nhìn. Hiện tại Trúc Nguyệt hung hăng cử động, để bắt đầu một mạch rất nhiều nguyên lão đều rất là kích động. Đi nhanh lên, Trúc Nguyệt phảng phất cảm ứng được cái gì, muốn dẫn Tô Viêm rời đi nơi này. Đi tới bắt đầu một mạch thời khắc, toàn bộ Diêu Quang Thành đều lộ ra làm người nghẹt thở khí lưu. Dường như một quyển gió lạnh vọt tới, thậm chí toàn bộ Trung Đại Vực đều phát ra nặng nề như lôi tiếng rung. Như là một cái nhân vật đáng sợ, ở xa xôi khu vực cất bước bước chân, mỗi một cái âm tiết cũng như cùng cửu thiên sấm sét. Người kia đã hiện lên một ít, rất mơ hồ, dường như còn ở cái khác trong tinh vực, nhưng là hắn một bước tiếp một bước, mỗi một bước rơi vào đều có vô biên khủng bố gợn sóng tuôn ra mà đến. Ầm ầm, toàn bộ Diêu Quang Thành đều muốn sụp đổ, từng tấc hư không đều ở gào thét, hết thảy tất cả dường như muốn biến thành tro bụi. A, liên miên sinh mệnh nổ tung, bởi vì đến người quá bá tuyệt, đã xông lại đây, một thân như vực sâu biển lớn tinh huyết, nhấn chìm rồi Thương Vũ, kèm nồng nặc hỗn độn gợn sóng, che kín bầu trời, có thể nói vũ trụ ngày tận thế tới thủ đoạn, toàn bộ Trung Đại Vực đều muốn theo lật úp. Vô liêm sỉ, Trúc Nguyệt con mắt phóng thích sát quang, nàng vung tay áo một cái, gió trời mênh mông, trong vũ trụ vô tận ánh sao vương vãi xuống, hóa thành một cái to lớn phong ấn, đè ép run lên Trung Đại Vực. Vững chắc Diêu Quang Thành, những kia sắp bị đánh chết sinh linh phát ra bi phẫn giống to. Bọn họ thiếu một chút liền chết đi rồi. Người này cũng quá bá đạo, nếu không là bắt đầu tiên tử ra tay, Diêu Quang Thành sợ là muốn ngã xuống trăm vạn. Vù, phần cuối đường chân trời, một cái hùng vĩ cái bóng chen khắp đất trời. Hắn thân mặc áo bào vàng, hai mắt lượn lờ ngọn lửa màu vàng, đến người cố nhiên già nua, nhưng là hơi thở của hắn tương đương kinh người, phảng phất bất hủ tiên lô đứng sừng sững ở phần cuối đường chân trời. Tổ Lương, Tử Tú Ninh sắc mặt hơi trầm xuống, thấp giọng nói, cẩn thận một chút, sức chiến đấu của người này có thể không kém. Trúc Nguyệt hiện tại tuổi quá trẻ, nếu như lại quá mười mấy năm, vậy cũng liền không nói được rồi, nhưng là Tổ Lương tuổi thọ nhưng là đầy đủ 6.000 tuổi lão quái vật. Trong năm tháng chìm nổi, cường đại đến làm người nghẹt thở, đem hắn giao cho ta, chuyện vừa rồi ta có thể làm như không thấy. Tổ Lương mở miệng, lời nói dường như lôi đình, vang vọng toàn bộ Diêu Quang Thành, ẩn chứa uy thế lớn lao, để giữa trường tu sĩ đều trong lòng đau buồn. Trong lòng như là đè ép một ngọn núi lớn. Ngươi qua giới, nơi này không phải các ngươi tổ điện địa bàn. Trúc Nguyệt đáp lại, hơi thở của nàng cũng liên tiếp leo lên, để toàn trường người run rẩy. dường như nhìn thấy một vị tinh không nữ chiến thần, uy thế vũ trụ biển sao. Nàng tỏa ra nhất là hào quang chói mắt, đem tổ lương khí tức tất cả đều là thúc đẩy ra đi. Ha ha, đã cho ngươi mặt, nếu ngươi không muốn, đừng trách ta vô tình rồi. Tổ lương âm thanh ẩn chứa thiết huyết sát niệm, đối với táng vực một mạch dư nghiệt, hắn sẽ không chùn tay. Oanh, toàn bộ thiên địa đều đang lay động, nổ vang, phảng phất đếm không hết chớp giật đánh tới, làm cho cả trung đại vực đều đi theo chập trùng. Uy thế của hắn quả nhiên là đáng sợ. Cũng đối với Tô Viêm lãnh đạm mở miệng, số 5, năm đó đào tẩu còn có 5 vị, bắt ngươi, còn sót lại 4 vị, nếu số 5 đã tìm tới, cái khác còn có thể xa sao? Thanh âm này như là dao một dạng, mạnh mẽ cắm ở Tô Viêm trong lòng, tổ lương ở nghe khoang công lao của hắn. Tô Viêm chính là hắn con mồi, không quản là cái gì lực cản, đều không thể ngăn cản tổ lương bắt Tô Viêm quyết tâm. Dù sao cũng là cổ tổ muốn đồ vật, đối với tổ điện tới nói quá trọng yếu, cố nhiên hắn cũng không rõ ràng đến cùng là cái gì. Lão con hoang, Tô Viêm trong đầu nộ huyết sôi trào, đầu đầy sợi tóc màu đen múa tung, phẫn nộ quát, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ lột sống ngươi. Ha ha, người trẻ tuổi, ở trước mặt ta cũng có thể nói ra câu nói này đến. Ta rất thưởng thức dũng khí của ngươi, đáng tiếc ở trong mắt ta bất quá là ngu xuẩn chi ngữ. Nắm giữ mạnh như vậy đấu trí không phải là chuyện tốt đẹp gì. Tổ lương ngửa mặt lên trời cười to, chấn động thương vũ, nếu như ngươi có thể sống đi ra ngoài, nói những thứ này nữa vô dụng lời nói đi. To lớn cương vực đột nhiên chập trùng, tổ lương toàn thể phun trào ra vô tận sát niệm, phong tỏa toàn bộ trung đại vực, cười lạnh nói, bác đầu tiên tử, ngươi điểm ấy thủ đoạn, liền không muốn ở trước mặt ta múa rìu qua mắt thợ. Muốn dùng đấu chuyển tinh di đưa đi Tô Viêm, ngươi cảm thấy khả năng à? Ngươi nghĩ ở ngay trước mặt ta, đem Tô Viêm mang đi, ngươi cảm thấy khả năng à? Trúc Nguyệt khí tức càng ngày càng kinh người, phảng phất một vị tinh không nữ thần. Nàng có tuyệt thế phong hoa, uy hiếp vũ trụ tinh không, tựa hồ khí tức có thể chấn động toàn bộ bắc đầu tinh vực. Kim Long Vương một vài người phi thường mới kinh dị, Tô Viêm cùng tổ điện đến cùng có thù oán gì? Ta lại cho ngươi một cái lời khuyên, không muốn vì bắc đầu một mạch chiêu gây ra đại họa. Tổ lương âm u nói rằng, nếu không, hậu quả không phải ngươi có thể chịu đựng. Phí lời gì? Trúc Nguyệt khí tức vô hạn khủng bố lên. Hơi thở của nàng thực sự là kinh người. Thiên băng địa hãm, hỗn độn đều bị đổ nát. Đếm không hết ngôi sao lớn trong vũ trụ từ vực ngoại tinh không rơi xuống. Phảng phất ngàn vạn viên tinh đấu sắp xếp ở trung đại vực bên trong. Trúc Nguyệt bạo phát, do xa mà vào, thúc đẩy ngôi sao lực lượng, giết hướng tổ lương. Ta cũng nhìn một chút, bắt đầu một mạch những năm này, đến cùng có không có cái gì tiến bộ. Tổ lương khí tức phóng thích, xé rách tinh không, áo bào vàng bay phần phật, một tiếng giống to vỡ vụn thương vũ, hướng về hắn hiện lên mà đến vô tận vũ trụ tinh đấu đều nổ tung. Hắn như là một tôn quét ngang vô địch thần vương, đại dương đều có thể bị sấy khô. Thái dương tinh đều phải bị hắn bắt lại. Đây là đáng sợ va chạm mạnh, phảng phất hai cái thế giới ở đây đánh vào nhau, hủy diệt ánh sáng nhằm phía thương khung. Đây là thần chiến, giống như hai đại thiên thần ở đây giao thủ, giết cùng nhau thời khắc. Các loại hủy diệt chùm sáng sôi trào, toàn bộ trung đại vực đều có một loại bị bắn chìm xu thế. Giết! Tổ lương lại một lần nữa thét dài, không muốn lãng phí thời gian, lo lắng xuất hiện cái khác biến cố. Hắn quá mạnh, sau lưng đều dựng lên một cái to lớn sư tử đầu. Lượn lờ hỗn độn quang, phun ra như đại dương gợn sóng màu vàng, bao phủ trên trời dưới đất, gào vỡ đầy trời ngôi sao, mà dò ra một bàn tay, bổ về phía Trúc Nguyệt. Nhưng là một bàn tay này, như là bổ tới một mảnh hằng cổ bất hủ trong thời không. Tiếng tụng kinh xuất hiện, lớn lao mà lại xa xưa, ở trong diêu quang tinh vang vọng, mà truyền khắp tinh không. Trong lúc nhất thời toàn bộ vùng sao trời này, đại đạo phục sinh, khí tượng ngàn vạn, Trúc Nguyệt giống như đại đạo hóa thân, trong cơ thể lan truyền bất hủ tiên âm, dĩ nhiên xúc động Bắc Đẩu tinh vực cổ xưa sức mạnh bản nguyên. Để Trúc Nguyệt khí tức tăng vọt một đoạn, nàng phảng phất đứng sững ở một mảnh bất hủ trong tinh không. Cơ thể lúc ẩn lúc hiện, có thời điểm hóa thành một viên ép sụp vũ trụ càn khôn mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh. Bắc Đẩu kinh, Tổ Lương con mắt nhất thời lạnh lẽo xuống. Trúc Nguyệt tu thành Bắc Đẩu kinh, chiến lực tuyệt đối không phải bình thường. Thời khắc này nàng quả nhiên dường như Bắc Đẩu tinh vực nữ thần. Cúi nhìn tinh không, ngươi còn không được. Thế nhưng Tổ Lương lắc đầu, dường như trời thần linh, trong cơ thể lộ ra hỗn độn khí lưu, nắm đấm vung lên mà ra, sau lưng đều đứng sừng sững một tôn, chọc vào vũ trụ biển sao hoàng kim chiến thần. Ở đây theo hắn vung quyền, đánh đại đạo tiếng rung, nhật nguyệt muốn ngã, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.